Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 932, tiên cung dương uy năng. Nguyên một mặt tường thành, trong khoảnh khắc đã bị sóng lớn đập vì bột mịn. Tất cả trận pháp phòng hộ ở nơi này thần thông sóng lớn phía dưới tất cả đều không chịu nổi một. Kích, xương vân quan môn hộ mở rộng. Đến hàng vạn mà tính cao lớn thân ảnh liền đạp trên sóng nước xông vào nội thành. Từng cái ánh mắt băng lãnh vô tình, khí thế hung hãn như sát thần, nhất là phía trước nhất mấy tên kỵ sĩ. Từng cái người khoác trọng giáp, dưới hông tỏa kỵ hình dạng dữ tợn, lân giáp rét lạnh, miệng mũi hô hấp ở giữa xuất hiện tùm hắc khí. Tản ra địa ngục khí tức. Phụng thần bộ thủ tọa mệnh lệnh, san bằng xương vân quan, chọn tuyến đường đi đánh thẳng Bắc Thiên Đô. Cái này mấy tên rõ ràng là hãn tướng kỵ sĩ, một bên công kích, một bên phát ra trầm thấp mà hữu lực gào thét. Những nơi đi qua thiên đình tu sĩ không phải là bị chiến thương chọc chết, chính là bị cổ thú đạp vì thú bùn. Bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, không đâu địch nổi. Thẳng hướng nhốt trong thành mà tới. Bọn họ là vì tập kích Bắc Thiên Đô mới công kích Dương Vân Quan. Nói cách khác, chúng ta chỉ là gặp tay bay vạ gió. Vừa lúc thành hư tộc đại quân muốn nghiền nát chặn đường thạch, hư tộc lại muốn đánh thẳng Bắc Thiên Đô, là muốn thừa dịp thiên đình đại quân ngàn năm giao tiếp thường có gì hành động sao? Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cũng không tốt đi Dương Vân Quan nói. Hơn nữa Dương Vân Quan trước đó không có chút nào cảnh giác. Còn có nội thành Ngự Thiên Quân phó tướng đi nơi nào? Làm sao hiện tại cũng còn không thấy hắn hiện thân tổ chức ngăn địch? Chiêu Tuyết trong mắt phượng tinh quang chớp động, suy nghĩ xoay nhanh đồng thời tự lẩm bẩm. Nàng cảm giác lần này hư tộc đại quân xâm phạm tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo. Rất có thể là một trận ngập trời đại chiến bắt đầu. Một khi bọn hắn đến lớn Bắc Thiên Đô dưới thành, uy hiếp được nơi đó Thái Sơ trận nhãn, hư tộc đại quân cùng thiên đình thiên quân, thần vương cùng tiên vương, chắc chắn trực diện quyết đấu, triển khai thảm liệt chém giết. Mà bọn hắn vừa lúc trở thành trận đại chiến mở màn lúc kinh nghiệm bản thân người. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Một bên Thanh Hoa nhìn tới đây, vội vàng mở miệng nói. Đại nhân, hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Ngự Thiên Quân phó tướng có lẽ đã chạy trốn. Bây giờ binh bại như núi đổ. Đại thế đã mất. Từ thần vương xuất lĩnh hư tộc đại quân tuyệt không phải chúng ta có thể chống cự. Cho nên vẫn là nhanh chóng rút lui, mau chóng đến Bắc Thiên Đô thông báo quân thượng thì tốt hơn. Tại bất luận cái gì địa phương, chạy trốn đều không phải là một cái dễ nghe từ ngữ. Cho nên nàng dùng rút lui thay thế, cũng lấy tên đẹp vì Vô Ưu Quân truyền lại quân tình. Mà trên thực tế, bởi vì không có cuối cùng chiến trường đặc thù hoàn cảnh, mặc dù không cách nào tiến hành cự ly xa truyền tống, nhưng chỉ là truyền lại tin tức lời nói, tự nhiên không cần bọn hắn tự thân đuổi tới Bắc Thiên Đô đi. Chỉ bất quá nếu như không như vậy, bọn hắn cũng không có không đánh mà chạy viện cớ. Đương nhiên, trước mắt thế cục cũng xác thực như nàng nói tới đồng dạng đại sơn băng sập thế không thể chặn. Liền xem như trấn thủ chủ lực Ngự Thiên Quân bộ đội sở thuộc đều trực tiếp hỏng mất. Còn dư lại quan nội ám quyết ti lệ thuộc tất cả lực lượng thêm lên toàn bộ đập lên, cũng bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Loại tình huống này còn không trốn, chứ danh chữ bị khắc vào trên linh bài bị người tế điện sao? Chiêu Tuyết nghe vậy không nói, nhìn về hướng Tần Trường Phong nơi đó. Thanh Hoa nói đều có đạo lực, nhưng nàng cũng không cho là mình trầm tư chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian trốn tự nhiên là nhất. Định, nhưng làm sao trốn, hướng phương hướng nào trốn lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ có đem trận này đột nhiên bộc phát chiến tranh làm rõ đại khái đầu mối về sau, mới có thể biết rõ chạy đi đâu là sinh lộ, chạy đi đâu là tuyệt lộ. Thí dụ như, hư tộc đại quân đột nhiên giáng lâm, mà Dương Vân Quan nhưng không có sớm phát giác được nửa điểm tin tức. Phải chăng mang ý nghĩa nội thành đã có nhân vật trọng yếu làm phản, cho bọn hắn cung cấp to lớn thuận tiện? Nếu như là vậy, kia thông hướng Bắc Thiên Đô trên đường chỉ sợ đã sớm bị thiết đầy mai phục. Còn muốn hướng cái hướng kia đi lời nói, không khác tự chui đầu vào lưới. Ngay tại các nàng nói chuyện chốc lát ở giữa, hư tộc đại quân cầm đầu mấy tên kỵ sĩ liền giết đến rồi trong thành. Hơn nữa không nhìn mục tiêu lớn được nhiều Ngự Thiên Quân tướng phủ, trực tiếp thẳng hướng bên cạnh Ám Quyết Ti phủ đệ, gót sắt đạp phá tường viện, chiến thương thần mâu phủ xuống máu tươi lướt lên cuồng phong, xuyên thẳng dưới cây cổ thụ mấy người, nghênh chiến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt. Thanh Hoa hét lớn, từ phụ cận trong hư không lập tức xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí tức tối nghĩa, có không tầm thường tu vi, chính là Ám Quyết Ti tại Dương Vân Quan bên trong hết thảy tinh nhuệ. Bị Thanh Hoa triệu tập tới, tự nhiên là muốn theo Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cùng một chỗ giết ra thành đi. Kết quả hư tộc cường giả tới quá nhanh, vượt ra dự liệu của bọn hắn. Oanh cổ thú gào thét, kỵ sĩ mặt không biểu tình, nhấc tay sĩ thương, vừa đối mặt ở giữa, liền có hơn 10 tên Ám Quyết Ti tu sĩ bị thương ảnh giữa trời xé nát. Máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay ngang, Thanh Hoa ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Cái này mấy tên kỵ sĩ rõ ràng đều là vô thượng thần tướng. Thượng thương tu sĩ bên trong chỉ có đỉnh phong chân tiên mới có thể cùng đánh một trận. Nếu chỉ là phổ thông chân tiên, liền giống như vừa mới những cái kia Ám Quyết Ti tu sĩ đồng dạng, trong nháy mắt đã bị chém xuống, căn bản không còn sức đánh trả. Chính nàng đúng là có thể kiệt lực ngăn lại một hai cái, nhưng còn dư lại làm sao bây giờ? Phốc, xông lên phía trước nhất một tên kỵ sĩ tại khi thế thịnh nhất thời điểm, đột nhiên dừng lại, trong miệng hắc vụ tuôn ra, như tại thổ huyết đồng dạng, tiếp lấy một đạo tiên quang bản thân đỉnh đầu bay ra, mang đi hắn hơn phân nửa tu vi cùng sinh cơ. Cả người cảnh giới cuồng ngã đồng thời trở nên vô cùng uể oải. Mà cái kia tiên quang lăng không nhất chuyển về sau, rơi vào Chiêu Tuyết sau đầu, hóa thành một đạo thần hoàn, giống như thượng cổ mặt trời chiếu rọi. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người ở đây đều chấn kinh, nhất là Thanh Hoa, nàng so với ai khác đều rõ ràng Chiêu Tuyết mới vừa vặn tế luyện xuất từ thân bản mệnh tiên khí mà. Thôi, còn chỉ có thể coi là nửa bước chân tiên, nhưng vậy mà một kích liền trọng thương một tôn hư tộc vô thượng thần vương, có thể nói là một cái không nhỏ kỳ tích. Đáng tiếc, Chiêu Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như nàng đã chân chính thành tiên, như vậy vừa rồi đạo này thiên mệnh tiên quang liền đã trực tiếp đem kia tên hư tộc thần vương chém rụng, mà không chỉ là đả thương nặng. Tiên thần tế đàn, tế ta tiên lực lấy trảm mệnh, tay nàng bóp tiên huyền, sau đầu đạo kia thần hoàn huyễn hóa, hiển lộ là một tòa tế đàn, phù văn dày đặc, tiên hoa rạng rỡ, thoại âm rơi xuống lúc trong cơ thể nàng hết thảy đạo lực trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Liền ngay cả bản mệnh tinh hồn đều đã siêu phụ tải vận chuyển tới cực hạn, không cách nào lại từ bản mệnh tinh hấp thu lực lượng. Những lực lượng này tự nhiên không phải vô tội mất tích, mà là bị trước mặt nàng tế đàn rút ra. Nói xác thực hơn, hẳn là nàng chủ động đem tự thân sở hữu lực lượng hiến tế, đổi lấy đến một sợi trảm mệnh lực lượng. Cái gì gọi là trảm mệnh? Chặt đứt vận mệnh, thế gian người tu hành tâm tâm niệm niệm người đều bao quát nắm giữ tự thân vận mệnh, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chặt đứt vận mệnh. Bởi vì vận mệnh là tự thân tồn tại ở thế gian ở giữa biểu tượng. Nếu ngay cả vận mệnh cũng không có, cũng liền mang ý nghĩa tự thân đã không tồn tại. đem trực tiếp biến mất, không thấy thần thông, không thấy đạo quang, chỉ có một loại vô hình mà quỷ bí ba động từ trong tế đàn dập dờn mà ra. Lướt qua hư tộc thần tướng về sau, cũng không thấy bất kỳ vết thương nào, nhưng mấy tên kỵ sĩ lại lập tức thần sắc đại biến. Trong mắt lộ ra sợ hãi, phảng phất đã thấy địa ngục chi môn mở ra, tự thân đang tải không khỏi đứng đầu hướng hắn đi đến. Đây chính là chiêu Tuyết Tiên Cung chi uy. Trong khi làm tế đàn lúc, có thể hiến tế tự thân có vật gì đó, từ đó đổi lấy thần bí khó lường lực lượng đáng sợ. Hiến tế đồ vật càng chân quý, triệu hoán lấy được lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh. Đương nhiên, hết thảy đều có trong cõi u minh trật tự. Tế đàn hiến tế đổi, cũng không phải không có tận cùng, vẫn có hắn nhất định phải tuân thủ quy luật. Chỉ bất quá, khi này tế đàn Tiên Cung chi uy lần thứ nhất bày ra lúc, vẫn chấn kinh thế gian, đồng thời uy hiếp được bốn tên hư tộc thần tướng sinh mệnh. Chiêu Lam hoàng nữ ở thời điểm này, rốt cục bắt đầu hướng người đời hiển lộ tự thân cường đại. Hiển lộ nàng dám sinh ra cùng Tần Trường Phong sóng vai đứng ở cửu thiên phía trên tư cách. Nữ nhân, thật cũng không chênh lệch. Bản tọa bên người vừa vặn thiếu một cái thị nữ. Ngươi có bằng lòng hay không? Theo như vậy một thanh âm vang lên. Trong hư không quanh quẩn, kia mấy tên hư tộc thần tướng lập tức khẽ run lên. Sau đó trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy kinh nghi cùng bàng hoàng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn lại lần nữa biến trở về phía trước sở hướng phi mỹ hư tộc sát thần. Mà chiêu Tuyết trước mặt tế đàn Tiên Cung thì là trực tiếp sụp đổ. Tỏ khắp vì tiên vụ, mơ hồ có thể thấy được một đạo nguyên thần ngồi xếp bằng trong đó. Chợt bị nàng há miệng hút vào. Tính cả tiên vụ thu sạch nhập thể nội, nhưng nàng thần sắc cũng giống như thanh hoa, trở nên vô cùng ngưng trọng, vẻn vẹn một câu mà thôi, liền trực tiếp dẹp yên nàng cạn kiệt tất cả lực lượng triệu hoán Tiên Cung đạo uy. Đây chính là đương thời cự phách, hư tộc thần vương, quá khứ có một người nói qua, trừ hắn ra, không cho phép ta bạn tại bất luận cái gì nam nhân khác bên người. Chiêu Tuyết trả lời như vậy hư, tộc thần vương, trên mặt thậm chí mang theo cười khẽ, bất cứ lúc nào, nàng đều sẽ không mất đi dung nhan phong thái. A, ngươi nói là hắn sao? Tên kia hư tộc thần vương đứng ở Xương Vân Quan phương Bắc hư không? Hắn từ khi giáng lâm sau vẫn tại nơi đó đứng chắp tay, giống như khinh thường di động nửa bước. Lúc này nhìn về phía Chiêu Tuyết bên cạnh Tần Trường Phong, trên dưới liếc nhìn liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, 18 đạo tiên văn rèn đúc Tiên Cung, hắn xứng với ngươi, nhưng còn không có tư cách nói lời nói mới rồi, hơn nữa đã hắn không hứa, vậy thì chết đi, siêu, hư tộc thần vương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô song. Giống như hai đạo thiên kiếm hung hăng hạ xuống, quang mang hừng hực, còn chưa bộc phát, cả viện bên trong phiến đá đại địa liền từng tầng vỡ nát, hóa thành cho bụi không ngừng tích lũy, trong chốc lát liền dày toàn cục thước. Chiêu Tuyết, Thanh Hoa tính cả còn dư lại ám quyết ti tu sĩ đều thần hồn run rẩy dữ dội, cảm giác tự thân cũng phải bị ma diệt thành bột mịn đồng dạng. Căn bản không sinh ra nửa phần ý phản kháng, bởi vì hết thảy phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, ngồi xếp bằng thật lâu Tần Trường Phong rốt cục động, hắn chỉ là mở mắt ra, hai mắt đóng mở trong nháy mắt, một cây cỏ cùng một đóa hoa đạo ảnh, đều tự ở bên trái mắt cùng mắt phải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng toàn bộ thiên địa lại tại cái này chớp mắt từ quang minh lâm vào hắc ám. Sau đó vừa nặng hắc ám trở lại quang minh, phảng phất hắn nhắm mắt thời điểm vĩnh tịch, mở mắt lúc vạn vật vĩnh sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.